Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 918, 918, chương 918 linh hồn có thể đầu thai chuyển thế. Tiểu ái ngắm mắt thanh tỷ tỷ, thanh tỷ tỷ con ngươi không cũng từ hắc đồng biến thành mắt đỏ sao? Tóc bạc ca ca một đôi u ám sắc con ngươi cũng biến thành huyết mắt. Cũng không phải không thể nào sự, chính là tóc bạc ca ca không phải thanh tỷ tỷ bằng hữu sao? Hắn như thế nào có thể giết chết thanh tỷ tỷ để ý người đâu? Tiểu ái, hình ảnh dừng hình ảnh ở Dạ Minh trên người sau liền không có sao? Liên Thanh sốt ruột hỏi đến, tiểu ái lắc lắc đầu. Đã không có, nhưng là tiểu ái có thể tận lực biết trước nhiều một chút. Chẳng qua, tiểu ái đến thử xem, hảo. Không nóng này, Liên Thanh thấy tiểu ái sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Ra tay sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Hảo hảo nghỉ ngơi, màu nhi. Chiếu cố hảo ngươi tiểu chủ nhân. Liên Thanh từ hư vô không gian đào ra 50 cây linh thảo cấp 7. Màu con sen, 7 màu con sen hưng phấn mà một ngụm đại trương. Bất quá nửa ngày liền đem 50 cây linh thảo gặm đến không còn một mảnh, nhìn tiểu màu nhi cao hứng. Tiểu ái lược bạch khuôn mặt nhỏ nổi lên ý cười, ăn no sau 7 màu con sen bò lên trên tiểu ái hai chân, sau đó đem này lực lượng chậm rãi chuyển vào tiểu ái trong cơ thể, thấy tiểu ái khuôn mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận, Liên Thanh cũng an tâm thoải mái ra phòng. Ngoài phòng, Lâu Tiêu ôm Nghê Thường, một lớn một nhỏ tầm mắt đều dừng ở La Sát các chăm chỉ huấn luyện bọn nhỏ trên người, từ xa nhìn lại. Bọn họ cũng là cực kỳ giống một đôi cha con, một đầu màu đỏ sợi tóc, chính là bọn họ đặc thù, đè nén xuống bất an cảm xúc. Liên Thanh chậm rãi tới gần Lâu Tiêu phía sau, lấy Lâu Tiêu cảnh giác. Đã sớm phát hiện Liên Thanh, đợi cho Liên Thanh đứng ở hắn sau lưng. Lâu Tiêu mới chậm rãi xoay người, cúi đầu nhìn nha đầu. Thế nào? Ân, đã biết không ít chuyện. Tiểu ái cũng bởi vậy tiêu hao không ít linh hồn lực. Liên Thanh nhìn Lâu Tiêu trong lòng ngực, không rên một tiếng tiểu Nghê Thường, mỉm cười nói. Làm sao vậy tỷ tỷ tiểu Nghê Nhi? Là không vui sao? Tiểu Nghê Thường nhìn Liên Thanh lắc đầu. Không, có thể cùng tỷ tỷ còn có thúc thúc ở bên nhau. Nghê Nhi thực vui vẻ, thực thỏa mãn. Liên Thanh sắc mặt hơi biến, nhìn tiểu Nghê Thường ánh mắt có vài phần không thích hợp. Lâu Tiêu nhìn ra manh mối, theo sau nghiêng đi thân, một tay ôm lấy Liên Thanh vòng eo, hồi gợn sóng hiên đi. Liên Thanh lại thở dài, cố tiết cầm không? Thấy mấy ngày liền kiệt khẳng định sẽ hoài nghi. Nhưng là Liên Thanh, thật sự không nghĩ nói cho mẫu thân này tác tin tức, mẫu thân thừa nhận không được. Kiệt Nhi là con trai của nàng. Chính là Kiệt Nhi về nhà. Vì cái gì không trở về Thanh Liên Cung? Có mẫu thân ở địa phương. Chẳng lẽ không phải hắn ra sao? Liên Thanh thập phần khẳng định, mấy ngày liền kiệt chính là từ Cố Tuyết cầm bụng chạy ra tiểu hỗn cầu. Hắn như thế nào sẽ có đệ nhị ra? Ngược lại là Liên Thanh kế thừa nguyên chủ ký ức, căn bản không có nàng lúc sinh ra ký ức. Kiệt Nhi hắn như thế nào có thể không trở về mẫu thân bên người? Ai, nương đã biết, khẳng định thương tâm, làm sao bây giờ? Liên Thanh có thể thừa nhận trụ, chính là Cố Tuyết cầm như vậy nhu nhược nữ nhân, có thể thừa nhận trụ nhi tử bị người bắt đi sự thật sao? Liên Thanh thật sự rất sợ thấy Cố Tuyết cầm khóc. Ngần ấy năm bồi dưỡng ra cảm tình, mặc dù Liên Thanh là sau lại thay thế nguyên chủ chiếu cố Cố Tuyết cầm cùng mấy ngày liên kiệt, nàng cũng cùng bọn họ thành lập thập phần thâm hậu cảm tình, ăn ngay nói thật đi. Kiệt Nhi sự, nhạc mẫu sớm hay muộn là phải biết rằng. Lâu Tiêu nhẹ giọng trấn an Liên Thanh, ở Lâu Tiêu trong lòng ngực tiểu Nghê Thường cũng lên tiếng, tỷ tỷ, không cần thương tâm, Nghê Nhi, ngươi nói người linh hồn, thật sự có thể đầu thai sao? Liên Thanh đột nhiên hỏi hướng tiểu Nghê Thường, tiểu Nghê Thường sửng sốt một lát, mổ mổ tiểu cam, có thể đi tương đương, vì cái gì không thể? Vậy ngươi nói đầu thai tái thế, có thể nhớ lại đời trước sao? Cái này, Nghê Nhi cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, có thể đi, nhân linh hồn mà dị. Hết chương.